ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 499, có hơn 100 phòng rất như bức sao. 2. Cầu ủng hộ. Bởi vì quá gấp, hai người gom góp đến rất gần. Lúc trước cách thật xa, nhỏ Quỳ còn có chút thấy không rõ Tần Minh hình dạng. Chỉ cảm thấy là cái phong nhã người trẻ tuổi. Hiện tại gần cự ly xem xét, mặt nàng không khỏi đỏ lên. Chậc chậc xuất thần, kém chút liền phỏng vấn sự tình đều quên hết. Nhìn thấy Tần Minh lộ ra nghi hoặc thần sắc, nhỏ Quỳ lúc này mới bừng tỉnh. Vội vàng nhớ lại đã sớm tổ chức tốt vấn đề. Tần tiên sinh, xin hỏi ngài thu được khoản này khoản tiền lớn tiền thưởng. Dự định dùng như thế nào đâu? Không thể không nói, người phóng viên này mặc dù tư lịch cạn, nhưng hỏi ra vấn đề vẫn là rất có trình độ. Thứ nhất là tiền vàng hấp dẫn người chú ý, sẽ khiến không ít người hứng thú. Thứ hai là sẽ không đắc tội Tần Minh. Bởi vì Tần Minh hình tượng bản thân liền là xã hội anh hùng. Tám thành sẽ trả lời quyên tiền hồi báo xã hội loại hình đáp án. Cứ như vậy, đã củng cố Tần Minh cái này chính nghĩa hình tượng, đồng thời cũng vì bọn hắn điện đài hấp dẫn nhân khí. Không ít phóng viên ghé mắt, so sánh tự mình muốn hỏi một chút đề, như có điều suy nghĩ, nhưng mà, Tần Minh đáp án ngoài dự liệu. Cái gặp hắn bình chân như vậy, dùng tay nhìn chằm chằm cái cầm trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói, hẳn là sẽ cầm đi ăn hết. Nhỏ Quỳ, ngoặc kép, các phóng viên, ngoặc kép, người xem, ngoặc kép, đám người kinh ngạc một lát, lập tức nổ, 666, không hổ là anh hùng, cái này đáp án tươi mát thoát tục, ha ha ha. Nguyên lai anh hùng cũng là mai ăn hàng. Thật sự là nhóm chúng ta ăn hàng chướng mặt mũi a. Bất kể bao nhiêu tiền, bất kể nhiều nghiêm túc trường hợp, tóm lại chính là muốn ăn hết. Chấm ngoặc kép, khán giả dở khóc dở cười. Cũng có dân mạng cười phun tại chỗ. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì hình tượng tương đối tốt, cũng không ai đi phê phán Tần Minh dạng này đáp án. Ngược lại cảm thấy hắn có một phong cách riêng, phi thường thú vị, dạng này cát điêu tinh thần, mới là đương đại thanh niên phải có bản sắc anh hùng. Nhưng người khác lý giải, nhỏ Quỳ liền không thể hiểu được, bằng cái gì a? 500 vạn lấy ra ăn hết, người ăn là cá voi sao? Cảm thụ được đằng sau không ít phóng viên chen chúc, nàng không có thời gian lãng phí, tiếp tục truy vấn nói. Xin hỏi ngài vì cái gì không cân nhắc mua nhà mua xe đâu? Mua cái gì phòng, ta cũng có hơn 100 chụp vào, thu tiền cũng thu không đến đâu, lại mua một bộ nhiều vướng bận. Xe nha, trong nhà có chiếc Ferrari, tạm thời không có cân nhắc lại mua. Tần Minh bình tĩnh đạo, phảng phất tại nói một cái chẳng có gì lạ việc nhỏ. Người phóng viên kia nghe xong, tay nhỏ lắc một cái, kém chút không có nắm ổn cái kia đăng ký bút. Đừng nói hắn, đằng sau nhà quay phim nhóm cũng kém chút không có khiêng ổn. Trên bờ vai camera, khán giả dọa đến ngoạc tàu liên tục. Tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Minh sẽ cho ra như thế cái đáp án. Hơn 100 phòng, lại mua một bộ ngại vướng bận. Đây là cỡ nào ngoạ tàu a? Vốn cho rằng Tần Minh là cái bình dân anh hùng, tại dùng tự mình hành vi, cảm động xã hội, hiện tại bọn hắn biết mình sai. Cái này thuần túy là thổ hào đến trải nghiệm cuộc sống. Tiện thể cứu được vừa bay máy bay người, cầm cái thưởng mà thôi. Có tiền, dáng dấp lại đẹp trai, sẽ sửa máy bay lái phi cơ, còn có thể cầm Nobel thưởng, dạng này nhân thiết. Thật không cân nhắc đi làm thần tiên sao? Đương nhiên, nhiều chuyện tại người ta trên thân. Người ta thích nói như thế nào là việc khác. Cố gắng hắn là đang khoác lác bước đâu. Có không tin tà dân mạng tại chỗ tuần tra một cái Tần Minh tài sản. Kết quả có bao nhiêu dọa người? trước đó không lâu bỏ ra 25 ức thu mua Nam Long Sơn Trang. Hiện giai đoạn, thẻ ngân hàng bên trong suốt tài sản, hơn 60 tỷ, mẹ nó, hơn 60 tỷ a, có 100 phòng rất nghiêu bức sao? Người ta khiêm tốn có được hay không? Theo Tần Minh Kình bảo trả lời nhiều lần ra, trên mạng phong ba không ngừng, một cái tiếp một cái ngạch ngay tại Hưng Khởi, mà bàn phím hiệp nhóm khoan thai tới chậm, khi thấy Tần Minh tư liệu về sau, lâm vào trầm tư, cuối cùng bao hàm nước mắt, khóc quáng tại bàn phím trước, hiện trường các phóng viên mộng bức, trước tivi khán giả mộng bức, Tần Minh lại xem thường. Hắn chỉ là thành thành thật thật, dựa theo ước định mà thành quy củ, đúng quy đúng củ trả lời vấn đề mà thôi. Dẫn phát dạng này oanh động hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Bởi vì kinh hãi tăng thêm mộng bức, ngây người một lúc công phu, nhỏ quỳ đã bị chen đến không biết rõ bao xa đi. Bởi vì nam phóng viên đụng lên đến, mặt cười tương ứng, Tần tiên sinh. Xin hỏi ngài có cân nhắc qua tìm bạn trai sao? Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một trận phỏng vấn, hừng ngực khí thế tiến hành. Tần Minh vẫn như cũ đúng quy đúng củ trả lời. Nhìn thấy những người lãnh đạo ra hiệu chưa nói nữa. Bọn hắn nhanh nhận không chịu nổi. Lúc này mới nhẹ lướt đi. Đám này các phóng viên một đường điên cuồng đuổi theo. Nhưng tốc độ đương nhiên là không sánh bằng Tần Minh. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Minh lên một cỗ phổ thông xe taxi. Dần dần rời đi, thấy không? Người ta hơn 60 tỷ tài sản, hơn 100 bộ phòng ở. Không phải cũng như thường đánh về nhà sao? Cái gì gọi là điệu thấp? Cái này kêu là điệu thấp. Rời đi sau không bao lâu, Tần Minh liền nhận được những người lãnh đạo gọi đến điện thoại. Tựa hồ là đến xin lỗi. Tần tiên sinh, ngươi làm sao đi nhanh như vậy? Nhóm chúng ta vốn còn muốn xin ngài ăn bữa cơm. Cảm tạ một cái ngài trượng nghĩa lấy ra. Sân bay lãnh đạo nói trượng nghĩa lấy ra. Đương nhiên chính là Tần Minh hồi trước cứu vớt kia vừa bay máy bay nhân sự tình. Bất quá Tần Minh cũng không phải ham lợi nhỏ người. Càng không phải là uốn mình theo người người. Loại này trên quan trường cánh cửa cửa ngõ đạo. Hắn liền không tham dự, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Không cần, ta còn muốn vội vàng đi đi làm đâu. Kia gọi điện thoại lãnh đạo, cả người cũng không thể chính mình. Lần trước tai nạn máy bay, Tần Minh nghĩ đến đi làm. Hiện tại dẫn thưởng hiện trường, hắn nghĩ vẫn là đi làm. Đến cùng là cỡ nào chuyên nghiệp người, mới có thể làm đến một bước này. Nếu không phải sự lớn phải đi trước. Hắn thậm chí cũng muốn cho Tần Minh tái phát một cái người dân lao động chăm chỉ thường. Có được Tần Minh tốt như vậy bác sĩ, tin tưởng cái này Thiên Hải thị đệ nhị nhân dân bệnh viện làm việc hoàn cảnh không kém đi đâu. Bọn này lãnh đạo tập hợp lại cùng nhau thương lượng một cái. Quyết định tìm thời gian, không phải nơi đó nhìn xem bệnh không thể. Kết quả lãnh đạo mới treo điện thoại không bao lâu. Tần Minh điện thoại lại vang lên, hắn xem xét là cái lạ lẫm điện thoại, vừa tiếp thông, đầu bên kia điện thoại truyền đến lao nhao, các loại nịnh nọt ân cần thăm hỏi. Tần đại sư, ta là Thiên Hải thị sân bay sửa chữa kỹ sư, xin hỏi ngài có thể dạy dỗ ta sửa máy bay kỹ thuật sao? Tần giáo sư, xin hỏi ngài là làm sao làm được đem hỗn loạn tuyến đường nhanh chóng tiếp nối chuẩn xác được? Tần tiến sĩ, ta đang kiểm tra máy bay vỗ tay thời điểm phát hiện. Ngài có thể đón sai mấy cây tuyến. Về sau phát hiện dạng này có hiệu quả. Xin hỏi ngài là nghĩ như thế nào đến cái này linh cảm? Nghe một cái kia so một cái hỗn loạn xưng hô. Tần Minh đại khái đoán được. Nguyên lai là đám kia sân bay sửa chữa kỹ sư. Bọn hắn cầu học như khát. Điên rồi đồng dạng từ trước đến nay cầu Tần Minh chỉ điểm 1-2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,